Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, từ bỏ không phải là mất đi. Toàn trường rất là yên tĩnh, vốn cho rằng là một trận trong nháy mắt nghiền ép chiến đấu. Không nghĩ tới lại cũng đánh ra đặc sắc. Cái này Lỗ Tiểu Thất, trước kia cũng là bị người cấp tốc dây mất, căn bản không có thể hoạt động mấy lần. Bây giờ trận này đoàn chiến, vậy mà giữ vững được lâu như vậy, còn giết một người. Không bao lâu, Lỗ Đại cùng Lỗ Sáu cõng lấy giỏ trúc đi vào trận, cầm Lỗ Kỳ ba huynh đệ bỏ vào giỏ trúc. Lỗ Lão Đại, các ngươi đem những linh kiện này đều làm cho lan lộn. Hạng Vũ nhỏ giọng nói, một đống mộc đầu thôi, có cái gì khác nhau chớ. Lỗ Đại lắc đầu, tự diễu ngồi dậy, hai người cúi đầu, cõng lấy Lỗ Kỳ ba người, cấp tốc chạy ra sân khiêu chiến. Nơi này có rất nhiều nghĩ lại mà kinh trí nhớ. Ở thêm một hồi, đều có chủng cảm giác bị đè nén. Đến nhà, Lỗ Ban đại sư một mặt than thở, vừa giúp bọn hắn chữa trị thân thể. Trong mắt hắn, đây đều là con của hắn. Bọn hắn bị ủy khuất, trong lòng mình tự nhiên cũng không chịu nổi. Lỗ Kỳ mở to mắt, nhẹ nhàng duỗi người, tuy nhiên thành một cái người máy, nhưng hắn vẫn là duy trì giấc ngủ thói quen. Đầy đủ giấc ngủ có thể để cho thân thể cấp tốc khôi phục năng lượng, có thể để cho trên thân thể linh kiện đạt được tốt hơn bảo dưỡng. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng huyên náo, xem ra rất là náo nhiệt. Lỗ Kỳ một trận hiếu kỳ, muốn đi ra ngoài nhìn xem. Đi tới cửa, đã thấy Lỗ Đại đứng ở cửa, chặn con đường của hắn. Đại ca, làm sao rồi? Lỗ Kỳ nghi ngờ hỏi. Tiểu Thất, không có chuyện, ngươi về ngủ đi. Lỗ Đại cười nhẹ, ánh mắt tránh chợt không chừng. Ta đã tỉnh ngủ đây. Lỗ Kỳ nhỏ giọng nói. Cái kia tiếp đại ca nói chuyện. Lỗ Đại nói khẽ. Đại ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lỗ Kỳ nghiêm túc nhìn qua Lỗ Đại. Tiểu Kiều mang người ngăn chặn nhà chúng ta đại môn, nhất định phải tìm ngươi đòi cái công đạo. Lỗ Đại nhỏ giọng nói. Tiểu Kiều. Lỗ Kỳ một trận kinh ngạc. Chính mình có vẻ như không có sai lầm nàng a. Ngươi đã quên, hôm qua ngươi đem nàng đánh bại. Lỗ Đại nhỏ giọng nói. Một trận đoàn chiến, thắng lợi sau cùng mới là bên thắng. Các nàng thu được sau cùng thắng lợi, cũng đã nhận được nên được thắng trận. Làm sao còn không thỏa mãn? Lỗ Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi dạng này nghĩ, có thể nàng không nghĩ như vậy. Nàng cảm thấy mình thất bại, mất hết mặt mũi. Lỗ Đại khẽ lắc đầu một cái. Lỗ Kỳ bước nhanh chạy tới cửa chính, đã thấy cửa chính đứng bốn người. Tôn Thượng Hương, Tiểu Kiều, Chu Du, Đại Kiều. Lỗ Ban đại sư chính cho các nàng nói gì đó, có thể các nàng mảy may nghe không vào. Chờ đợi nhìn thấy Lỗ Kỳ đi ra, liền cùng một chỗ xông tới. Lỗ Tiểu Thất, tốt ngươi, dám khi dễ muội muội ta. Đại Kiều đi lên trước, hướng phía Lỗ Kỳ đầu hung hăng gõ một cái. Các ngươi tới đây trong là muốn đòi công đạo. Lỗ Kỳ nhìn qua các nàng bốn cái, khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Lỗ Tiểu Thất, ta muốn cùng ngươi đơn đả độc đấu. Ta không cần làm cái thứ nhất bị ngươi đánh bại người. Tiểu Kiều khắp khuôn mặt là tức giận, hung hăng trừng mắt Lỗ Kỳ. Ngày hôm qua chiến đấu, các ngươi rõ ràng thắng lợi, còn chưa hài lòng à? Lỗ Kỳ nhẹ nói. Thắng lợi là chuyện đương nhiên, nhưng ta Tiểu Kiều lại bị khi dễ. Chuyện này nhất định phải có một cái thuyết pháp. Chu Du lạnh lùng nói, may mắn hôm qua các ngươi không có gặp được ta. Bằng không mà nói, ta nhất định đem các ngươi đốt thành cho bụi, xem còn thế nào chữa trị. Nếu là đoàn chiến, ai cũng không khả năng trở lui toàn thân. Thắng bại chẳng lẽ không bình thường sao? Lỗ Kỳ nhỏ giọng trả lời. Thắng bại là bình thường, có thể bại cho người là ngươi, vậy thì không bình thường. Chu Du âm thanh lạnh lùng nói. Một đại đội tiếp theo thất bại mấy trăm lần mộc đầu. Nếu ai bại bởi ngươi, cái kia chính là chân chính vô cùng nhục nhã. Lỗ Kỳ khí toàn thân phát run. Người ý tứ, ta liền không thể thắng phải không? Chu Du hừ lạnh một tiếng, một bộ thâm dĩ vi nhiên biểu lộ. Tất nhiên ta tồn tại. Chính là không ngừng thua. Căn bản không xứng có thắng trên một trận mộng tưởng. Vậy ta mỗi ngày kiên trì đi sân khiêu chiến. Còn có ý nghĩa gì? Lỗ Kỳ huyễn hóa ra thiên mệnh chi nhân huy chương. Hung hăng té xuống đất. Tinh thạch chế thành huy chương bị ngã thành vô số mảnh. Theo huy chương hư hao, Lỗ Kỳ triệt để đã mất đi thiên mệnh chi nhân thân phận. Tiểu thất, Lỗ Ban đại sư nhìn qua Lỗ Kỳ. Một mặt lo lắng, ngài không phải vẫn luôn khuyên ta từ bỏ a? Ta nghe lời của ngài. Về sau sẽ không lại đi sân khiêu chiến. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Tiểu Kiều bốn người phát hiện ầm ĩ tình trạng này. Cũng không tiện lại ở lại xuống dưới. Liền quay người rời đi Lỗ ra đại môn. Lỗ Ban đại sư nhẹ nhàng sờ lấy Lỗ Kỳ đầu. Cũng không nói lời nào. Nét mặt của hắn một trận u ám. Nhìn ra được tâm sự nặng nề. Ta có thể học trồng trọt. Hái thuốc. Nấu cơm. Vì các ca ca chia sẻ nội trợ. Lỗ Kỳ nắm tay nhỏ. Nhẹ nhàng nói ra. Người thật cam tâm a? Lỗ Ban đại sư hỏi. Không cam lòng thì phải làm thế nào đây? Ta bây giờ mới biết. Làm một cái người máy. Căn bản không xứng có được thắng lợi. Dù là một trận hơi đẹp mắt một chút thất bại cũng không xứng có. Lỗ Kỳ cúi đầu xuống. Biểu lộ rất là uể oải. Kế tiếp người máy. Ta sẽ không lại giao cho hắn tình cảm. Ta vốn định ban cho bọn hắn sinh mệnh. Có thể sau cùng lại phát hiện. Ban cho bọn họ. Chỉ có vô tận tự ti cùng thống khổ. Lỗ Ban đại sư tự lẩm bẩm. Trong mắt tràn đầy thương cảm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.